Cưới ngay kẻo lỡ. Chương 199. Góc truyện audio.com. Chương 199. Người môi giới mùa thu ở An Giang đã bắt đầu bước vào mùa mưa. Mưa lớn liên tục kéo dài trong nhiều ngày. Mưa liên tiếp đã 3 ngày rồi. Võ Hạ Uyên miệng vừa lẩm bẩm vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không thích kiểu thời tiết này cho lắm, bởi vì rất nhàm chán. Hơn nữa trong lòng Trương Tấn Phong ít nhiều cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Đợi cô bưng bát canh gà hầm xương đi lên, Trương Tấn Phong đang ngồi trong phòng sách nổi trận lôi đình nói. Tôi nhờ mọi người đến để giúp tôi tiêu tiền à? Một kế hoạch đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra được sao? Tất cả đều đường đường chính chính là sinh viên của những trường đại học có danh tiếng. Lại đây, nói thật lòng cho tôi biết, mọi người học đại học kiểu gì vậy? Võ Hạ Uyên, cô có thể hình dung ra cảnh các trưởng ban điều hành đang ở phía đối diện không dám ngẩng đầu lên. Trương Tấn Phong nhìn thấy Võ Hạ Uyên, lạnh lùng nói một câu. Tôi cho mọi người thêm thời gian là nửa ngày. Phải hoàn thành cho tôi bản kế hoạch. Nói xong liền tắt máy tính. Gà hầm, ánh mắt của Trương Tấn Phong sáng lên. Mùi thơm thật hấp dẫn. Võ Hạ Uyên xoa bóp nhẹ đôi vai cho Trương Tấn Phong, nhân tiện hỏi. Bản kế hoạch gì vậy anh? Công việc liên quan đến công ty điện ảnh và truyền hình. Trương Tấn Phong thấp giọng nói. Anh đã suy nghĩ về dự án này rất lâu rồi. Công ty điện ảnh và truyền hình nhỏ thuộc Lệ Thị vì Trương Thiên Định không để ý nên đã bị rơi vào thế nguy rồi. Anh đang suy nghĩ đến việc kiếm tiền từ ngành công nghiệp giải trí với bối cảnh IT. Nếu thật sự cần kiếm tiền thì hoàn toàn có thể nằm được phần chính. Võ Hạ Uyên gật đầu. Còn người môi giới thì sao? Đều tìm được cả rồi chứ? Trương Tấn Phong lắc đầu. Điều này có thể thực hiện bất cứ lúc nào. Võ Hạ Uyên trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm giác rất đặc biệt. Dường như gần đây trong lòng đã bị một cảm giác nhàm chán lấp đầy. Cô chạy đến trước mặt Trương Tấn Phong. Anh xem em có được không? Trương Tấn Phong có chút ngạc nhiên. Em làm sao? Em đi làm người môi giới. Võ Hạ Uyên nói tiếp. Ánh mắt sáng lấp lánh. Tiện thể thay anh theo dõi chuyện công ty. Trương Tấn Phong cảm giác như có một thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng. Bà xã, tòa nhà văn phòng IT lớn như vậy. Em tùy ý chọn một chức vụ đi. Võ Hạ Uyên cau mày. Nhưng em chỉ muốn TH muốn thử. Trương Tấn Phong suy nghĩ một hồi. Nghĩ đây cũng là chuyện tốt. Anh rất thích Võ Hạ Uyên có thể làm gì đó thay vì trở thành con chim hoàng yến được nuôi trong lòng. Em phải biết rằng ngành công nghiệp giải trí không giống như thế giới kinh doanh. Tay anh có thể chạm tới nó, nhưng dùng quyền lực cũng không thể áp đặt được nó. Trương Tấn Phong có ý muốn dò xét Võ Hạ Uyên. Võ Hạ Uyên vội vàng xua tay. Em đang tính nói là anh không cần để ý gì đâu. Cứ coi em như một nhân viên bình thường. Làm gì thì làm. Trương Tấn Phong nghe vậy liền cảm thấy lo lắng. Như vậy làm sao được? Võ Hạ Uyên như vậy anh cũng không nỡ. Nếu cô phải chịu thiệt thòi thì phải làm sao? Võ Hạ Uyên trong nháy mắt dường như đã hiểu được suy nghĩ của Trương Tấn Phong. Cô nhẹ nhàng nói. Nếu bị bắt nạt thì em sẽ chạy về ôm chân anh khóc thật lớn. Để anh đứng ra phân xử cho em. Mặc dù biết là cô chỉ đang nói đùa, nhưng Trương Tấn Phong vẫn bị chọc cười. Hai hàng mày của người đàn ông này như đang giãn ra, khiến người ta nếu không để ý sẽ bị hút hồn. Nói hay lắm, đi làm rồi sẽ giống như nhân viên bình thường. Trương Tấn Phong nhấn mạnh. Võ Hạ Uyên gật đầu. Vâng vâng, đợi hoàn thành toàn bộ bản kế hoạch. Đến lúc thành lập công ty thì ít cũng phải còn đến 2 tháng nữa. Trương Tấn Phong nghĩ không cần đến 2 tháng sau chắc Võ Hạ Uyên cũng thay đổi ý định rồi. Ai mà biết được người phụ nữ này lại mua một đống sách về nhà đọc. Trương Tấn Phong không còn cách nào khác. Sớm đã đoán được, Võ Hạ Uyên là người phải đi đến cùng. Mặc dù vài năm qua sống trong sự sung túc nhưng cũng không thể thay đổi được bản chất con người cô. Các công ty giải trí với IT ở phía sau đã sớm càn quét các lĩnh vực giải trí lớn. Ngay cả mảng tài chính và kinh tế cũng bị lẫn lộn. Đầy rẫy những mánh khóe. Tên là Thiên Thần. Trương Tấn Phong lần đầu tiên nhìn thấy cái tên này. Không chút do dự nói ra hai chữ. Trung Hà. Người viết bản kế hoạch trước máy tính hổ thẹn cúi đầu. Sau đó nhìn thấy sắc mặt vô cùng thích thú của Võ Hạ Uyên, Trương Tấn Phong hiểu rằng Võ Hạ Uyên thích liền thay đổi ngay điều định nói trong giây lát. Vậy cái này nhé. Người viết bản kế hoạch ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Anh ta hoài nghi là giám đốc Trương đang chỉnh đốn mình. IT có nguồn đầu tư hùng hậu. Công ty giải trí Thiên Thần đã có thị trường vững chắc. Rất nhiều nghệ sĩ đã sẵn sàng, Võ Hạ Uyên cũng có tên trong danh sách nhân viên. Nhưng điều cô lo lắng lúc này là làm thế nào để không gây sự chú ý sau khi vào công ty. Dù sao thì trước đó cũng có người đã từng nhìn thấy cô rồi. Đơn giản, chuyện này chỉ cần tìm đến cô Tố là ổn thỏa rồi. Lúc đó, Võ Hạ Uyên tròn mắt khi thấy Trần Anh Thư đang mặc thử sườn xám ở trong cửa hàng của Bùi Tố. Nghe thấy vậy, Bùi Tố bỏ điếu thuốc trên tay xuống bước ra. Khi quay lại trên tay cầm theo một hộp gì đó, trông vẻ bên ngoài vỏ mạ bạc. Hơi hơi đen kèm theo một sự cổ điển. Cái này cho cô, không hề có hại cho da. Có thể làm thay đổi một chút đặc điểm trên mặt. Bùi Tố giải thích, Võ Hạ Uyên nhận lấy. Mở nắp hộp ra xem. Bên trong là một chất giống như keo dính có màu trắng sữa. Thật sự có tác dụng sao Bùi Tố? Bùi Tố nghe vậy liền thoa thử lên tay cho Võ Hạ Uyên xem. Bùi Tố hai tay mềm như không có xương, nhẹ nhàng thoa đều hai lần lên lông mày mà khóe mắt của Võ Hạ Uyên. Sau đó lấy gương đưa cho cô xem. Đây, nhìn đi, Võ Hạ Uyên mở to hai mắt, sau đó cảm thấy thật kinh ngạc. Người trong gương vẫn chính là mình, nhưng hai bên lông mày cao hơn và khóe mắt thon dài. Mang đến cho người khác cảm giác hoàn toàn khác lạ. Đồng thời cũng để lộ ra vẻ quyến rũ. Thứ này, Trần Anh Thư nhíu mày. Nó hơi giống loại kem mà trước đây tôi đã từng thấy qua. Nó tạm thời làm cố định một phần trên khuôn mặt. Tôi nhớ là nó có thể giữ như vậy trong 8 giờ. Bùi Tố hút một điếu thuốc nhìn sang Trần Anh Thư. Loại kem này người bình thường sẽ không biết được. Trần Anh Thư mỉm cười. Ngày trước tôi đã từng làm qua. Bùi Tố, vậy là tôi đã đánh giá thấp cô rồi. Rồi quay lại nhìn Võ Hạ Uyên nói. Loại kem này là tôi đã điều chỉnh dựa trên một loại kem khác. Cho thêm hoa tuyết, bột ngọc trai và những loại tương tự. Còn có tác dụng làm đẹp. Cô dùng trước khi trang điểm. Nếu cô dùng thường xuyên thì sẽ có kết quả rõ rệt. Loại kem này có thể giữ được trong vòng 16 giờ và sẽ tan ra khi gặp nước. Cô nên dùng theo liều lượng. Võ Hạ Uyên giống như nhận được bảo bối. Chấm, chị giỏi thật đó chị Tố. Cảm giác việc gì chị cũng làm được. Một người phụ nữ làm việc ở bên ngoài làm sao có thể không biết chút gì chứ? Bùi Tố nhẹ nhàng nói. Vậy Trần Cục đâu? Võ Hạ Uyên hỏi bâng quơ. Nét mặt của Bùi Tố đột nhiên thay đổi. Sau đó dùng tẩu thuốc chọc nhẹ vào đầu Võ Hạ Uyên. Cái đồ này không thể ngừng hỏi sao? Võ Hạ Uyên mỉm cười. Cô biết Bùi Tố giúp cô rất nhiều là do Trần muốn kết giao với Trương Tấn Phong. Cô không nhìn thấu được Bùi Tố, nhưng dù sao có thêm một người bạn vẫn tốt hơn có thêm một kẻ thù. Ngay cả khi họ là tình chị em. Sau khi trở về nhà, Võ Hạ Uyên bỏ kem ra dùng thử. Sau đó chỉnh sửa khoảng cách giữa mắt và lông mày. Quả thật vô cùng ảo diệu. Trương Tấn Phong về đến nhà. Nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ đang đứng ở cầu thang trên tầng 2. Cô mặc một bộ sườn xám đẹp như ánh trăng với một thân hình duyên dáng và hấp dẫn. Mái tóc đen nhẹ buông trên vai. Hai hàng mày và đôi mắt quyến rũ đến lạ thường. Võ Hạ Uyên, Trương Tấn Phong có chút ngạc nhiên. Mặt em sao vậy? Võ Hạ Uyên mất công chỉnh sửa mà anh lại hỏi vậy liền có chút nản lòng. Anh vẫn còn nhận ra sao? Trương Tấn Phong mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn đi đến ôm lấy Võ Hạ Uyên. Dù em biến thành hình dáng gì thì anh cũng vẫn nhận ra thôi. Nhìn khuôn mặt của em có đẹp không? Võ Hạ Uyên hỏi. Đẹp lắm. Trương Tấn Phong gật đầu. Thích không? Không thích. Giọng Trương Tấn Phong có chút chân thành. Vẻ đẹp ban đầu của em là điều duy nhất cuốn hút anh. Người đàn ông đưa tay chạm lên lông mày của cô. Nhưng khi nghĩ rằng đây chính là em thì anh lại thấy hôm nay em rất đẹp. Võ Hạ Uyên được giám đốc Trương vô cùng chiều chuộng. Cách Trương.